Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 19, khi nào trở về? Góc truyện audio.com. Là con trách sai chị rồi. Con xin lỗi chị ấp, xin lỗi thì không cần đâu. Khóe miệng Kiều Phương Hạ nhếch lên nụ cười lạnh, nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Diệp Ngọc. Từ nhỏ cô đã biết năng lực ngụy biện của Kiều Diệp Ngọc. Nhìn nhiều không thấy lạ nữa. Dù sao chiếc vòng này đã vỡ rồi. Xem bọn họ giải thích với nhà họ Lệ thế nào. Hai người Kiều Diệp Ngọc và Tống Vân Lan tự lấy đá đập chân mình. Thật sự tuyệt rồi. Hay là chị giúp em gọi điện thoại cho nhà họ Lệ. Cầu tình cho. Lần này thì xong rồi. Toàn thân ông ta đầy miệng cũng khó có thể giải thích được với nhà họ Lệ. Đúng lúc này, quản gia hoảng loạn chạy vào. Nhẹ giọng nói với mấy người bọn họ. Cậu Lệ đến rồi. Sắc mặt Kiều Diệp Ngọc tái nhợt. Vội vàng nằm lấy cánh tay Tống Vân Lan. Mẹ, làm sao đây? Đình Tuấn nhất định sẽ tức giận. Bây giờ biết sợ rồi sao? Khi làm ra loại chuyện này sao không động não suy nghĩ đi? Kiều Đông Phương chỉ vào Kiều Diệp Ngọc trầm giọng nói. Nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào rồi hãy xuống lầu. Kiều Đông Phương nói xong mang theo sự tức giận nhanh chóng xuống dưới tiếp đón Lệ Đình Tuấn. Đừng lo, chuyện chiếc vòng vừa mới xảy ra. Nhất định Đình Tuấn vẫn chưa biết đâu. Tống Vân Lan an ủi Kiều Diệp Ngọc. Nhìn cửa phòng đóng chặt của Kiều Phương Hạ. Đè thấp giọng nói. Con cứ cắn chặt Kiều Phương Hạ là được rồi. Mắt Kiều Diệp Ngọc sáng lên. Quả thật Lệ Đình Tuấn nhất định sẽ không đi tìm Kiều Phương Hạ đối chất đâu. Trong phòng khách, Lệ Đình Tuấn đã ngồi trên sofa rồi Kiều Đông Phương ngồi bên cạnh tiếp khách. Nhưng luôn bồn chồn. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông bên cạnh mới 30 tuổi. Cho dù không nói lời nào, khí trường đã mạnh đến mức khiến người xung quanh đều có thể cả thấy áp lực cực lớn. Ánh mắt anh nhàn nhạt lướt lên phía lầu 2. Kiều Đông Phương nhìn theo ánh mắt anh, cho rằng anh đang đợi Kiều Diệp Ngọc. Vội vàng nịnh nọt nói. Diệp Ngọc đang thay quần áo. Lập tức xuống ngay. Ồ, Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt đáp lại một tiếng dừng lại một lúc. Lại hỏi, Kiều Phương Hạ trở về lúc nào vậy? Kiều Đông Phương cho rằng anh bất mãn chuyện Kiều Phương Hạ tự mình về nước. Vội vàng giải thích, hôm trước mới về, ông cụ bị bệnh nặng, nhớ Phương Hạ, cho nên, bữa tiệc tối qua của nhà họ Tiêu là ý của ông cụ sao? Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Đông Phương. Trong ánh mắt có mấy phần khí thế dọa người. Cái này, Kiều Đông Phương toát mồ hôi lạnh. Ông ta không đoán được ý của Lệ Đình Tuấn. Nhất thời cũng hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Cách chương.